Chương 363, đóng băng Lư Thiên. Vô luận cuộc chiến hôm nay thành cùng bại, đã mất đi tinh huyết Lư Thiên vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi Lư Thiên có thể bình yên rời đi, trở lại kiếm tông về sau, bạch cốt lão quái nguyện ý xuất thủ cứu rút, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Giờ này khắc này, trên không cốt chỉ kiếm dung nhập Lư Thiên tinh huyết về sau, đột nhiên thả ra một đường hào quang màu đỏ. Lão phu bỏ qua duy nhất một giọt tinh huyết, khiến cho cốt chỉ kiếm uy lực tăng thêm nhất tinh, đủ để chém giết lục tinh cổ linh tướng. Tiêu Vân, ngươi không phải nói ta trưởng thượng tổ đều không thể thương ngươi a, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không tại kiếm thứ ba hạ bình yên còn sống. Lư Thiên thần sắc dữ tợn kinh khủng, điểm chỉ dưới trên không cốt chỉ kiếm, sau đó đối Tiêu Vân mộ nhưng một chỉ. Có lẽ là bởi vì Lư Thiên tinh huyết nguyên do, chỉ gặp phát ra đỏ trắng lượng sắc quang mang cốt chỉ kiếm run một cái, tản ra cường đại lực lượng hủy diệt, lại xen lẫn một cỗ táo bạo chi tự. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua hai hơi, tiểu tiểu cốt chỉ kiếm vờ ơ y ma cấp tốc biến đại. Khi tăng trưởng đến khoảng 30 mét về sau, cốt chỉ kiếm đã không có xương cờ hờ ơ tờ, biến thành đỏ trắng hai màu hư ảo đại kiếm. Thanh này hư ảo đại kiếm thành hình trong chốc lát, một cỗ hung mánh uy áp trực tiếp đánh tan mà ra. Tại cái này uy áp phía dưới, trực tiếp có mấy trăm vong hồn sụp đổ tiêu tán. Lại nhìn phần Thiên Tông trăm tên cổ linh sư bên trong, vậy có 13 người lập tức thổ huyết không ngừng, trong nháy mắt ngã xuống đất tuyệt khí bỏ mình. Mà giao hợp cung cổ linh nhân nữ tu, tại hư ảo cốt chỉ kiếm uy áp dưới, trực tiếp đã chết đi hơn 200 người. Lư Thiên, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Cũng được, đã ngươi muốn nghiệm chứng ta nói chuyện lúc trước là thật hay giả, ta liền thành toàn ngươi. Đột nhiên tử vong nhiều người như vậy, lập tức để Tiêu Vân bạo nộ rồi bắt đầu. Liên ở trên không hư ảo đại kiếm chém xuống thơ ý điếm, Tiêu Vân đụng một cái túi càn khôn, ngây thơ chân thành hồng tinh yêu đột nhiên vọt ra. Lại lấy ra một con yêu thú, còn vẫn là một cái tứ giai vương giả yêu thú. Yêu nghiệt hắn nhất định là yêu nghiệt. Hồng tinh yêu một hiện, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Lư Thiên trong miệng phun tới. Lư Thiên đã không dám suy nghĩ đang cùng người nào chém giết đối chiến. Trong mắt hắn, Tiêu Vân chỗ nào vẫn là cổ linh sư rõ ràng liền là yêu thú tổ tông, chỉ cần va vào túi càn khôn, liền có thể dễ như trở bàn tay thả ra một con yêu thú. Ngươi không phải người, ngươi là yêu nghiệt. Ta muốn giết yêu nghiệt giết ngươi. Lư Thiên đa lời nói không mạch lạc, tại ra y 30 mét hư ảo cốt chỉ kiếm chém xuống lúc, phất tay cầm lên một bên đại kiếm thẳng đến Tiêu Vân mà đi. Đối với cái này, Tiêu Vân đạm mạc cười cười. Hắn không động. Khi Lư Thiên cầm kiếm ha nhờ thi cờ hờ đến thời điểm, Tiêu Vân tay phải nâng lên, tại hàn khí bao trùm phía dưới vô ra một trường. Cùng lúc đó, trên không cốt chỉ kiếm vậy chạm xuống dưới. Tiêu Vân không có đi nhìn cốt chỉ kiếm, nhưng ngây thơ chân thành gãi lông tóc hồng tinh yêu, lại sững sờ ngẩng đầu lên. Tứ giai vương giả hồng tinh yêu tại Tiêu Vân khi độ kiếp bị trọng thương, khi Tiêu Vân trở lại phần Thiên Tông về sau, ban đêm cũng cho hồng tinh yêu ăn không ít chữa thương đan dược. Mặc dù không có để hồng tinh yêu thương thế hoàn toàn khôi phục, lại vậy tốt hơn nửa nhiều. Giờ phút này hồng tinh yêu đối mặt chém xuống hư ảo cốt chỉ kiếm, nhe răng nết miệng đấm đấm bộ ngực, tựa như tại nói cho chu nở dê nhân, nó ngay cả thiên kiếp cự thủ đều có thể đánh nát, một thanh hư ảo kiếm mẹ sao có thể địch qua nó. Thoáng chốc tại hư ảo cốt chỉ kiếm khoảng cách Tiêu Vân đỉnh đầu một mét lúc, đấm ngực hồng tinh yêu phẫn nộ vừa hô, đồng thời móng phải nắm chắc thành quyền. Đối cao 30 mét hư ảo cốt chỉ kiếm oanh kích mà đi. Âm ầm thanh âm theo cường đại va chạm lực đánh tan bát phương, vô hình kình khí trực tiếp đem trên mặt đất từng cỗ tử thi đánh bay. Liều mạng nổi điên phóng tới Tiêu Vân Lư Thiên, cắn răng chống cự lấy oanh hăng hái khí, đồng thời huy kiếm không ngừng chạm kích lấy trước khi đến 3 mét hàn băng thủ trưởng. Qua 3 giây, kình khí tiêu tán. Có chu tờ đần độn hồng tinh yêu đắc ý thu hồi móng phải, lần nữa mãnh liệt đánh mấy lần bộ ngực. Lại nhìn Tiêu Vân trên đỉnh đầu, đa tìm không được cốt chỉ kiếm. Bất quá, lại có hạt xương mà tung bay rơi xuống. Kiếm lấy nát, biến thành bột xương. Cũng liền tại cốt chỉ kiếm sụp đổ về sau, liều mạng dùng đại kiếm chặt kích hàn băng thủ trưởng Lư Thiên, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Máu tươi giống như chảy ra, không ngừng từ Lư Thiên miệng bên trong chảy xuôi đi ra. Tiêu Vân tay phải đối hàn băng thủ trưởng một chảo. Chỉ gặp hàn băng thủ trưởng hóa dịch thành khí, cấp tốc về tới Tiêu Vân trong cơ thể. Mặt lộ vẻ đạm mạc, Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng từng bước một đi hướng Lư Thiên. 30 mét khoảng cách chớp mắt liền qua, ánh mắt rời xuống lạnh lùng nhìn xem quỳ trước người Lư Thiên, Tiêu Vân không vui không giận. Lư Thiên, ta có thế không thể chi phối hôm nay chiến loạn cố không có đủ chiến ngươi lão tổ thực lực gian nan ngẩng đầu. Lư Thiên hai mắt đa vô thần. Ha ha ha. Ta kiếm tông lão tổ không hội sẽ không bỏ qua ngươi. Ngửa đầu cười to Lư Thiên, lối ra lời nói vẫn như cũ mang theo oán độc cùng tàn nhẫn. Nhưng cẩn thận đi phẩm vị Lư Thiên ngữ khí, hội phát hiện Lư Thiên đã thừa nhận thất bại. Sẽ không bỏ qua ta a dạng này cũng tốt. Ta mấy ngày nữa cũng muốn đi ngươi kiếm tông, vư a lu cờ để ngươi lão tổ báo thù cho ngươi. Tiêu Vân nhếch miệng lên tà cười cười, quay đầu nhìn một chút chỉ còn lại có hơn 200 cái kiếm tông đệ tử, tay phải vung lên thu hồi vong hồn, lại đối 87 cái cổ linh sư nói, lui về tới đi. Làm sao không giết ngươi sợ phải không, ta đã sớm ngờ tới ngươi không dám giết ta. Hiện tại để cho chúng ta rời đi còn không muộn. Nhìn thấy Tiêu Vân lui binh tướng, Lư Thiên vô thần hai con ngươi lập tức khôi phục một tia thần thái. Tiêu Vân quay đầu quái dị nhìn xem Lư Thiên, khí ngược nhặt nói, ai nói ta không dám giết ngươi, ta lưu lại ngươi kiếm tông 200 đệ tử, là muốn cho bo nở ho dơ lên ngươi trở về. Tại Lư Thiên A lăng thời khắc, Tiêu Vân mắt đen đại phóng hàn quang, tay phải thoáng chốc tràn ra chí hàn chi khí, đối Lư Thiên đỉnh đầu thẳng theo xuống. Lại nhìn Lư Thiên, căn bản cũng không có kêu rền cơ hội, trong nháy mắt liền bị thật dày tầng băng đông cứng ở giữa. Một màn này, để còn sống kiếm tông 200 đệ tử nhao nhao hi tờ va ho một hơi, hai chân không ngừng run lên đồng thời, e ngại tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Còn đứng ngây đó làm gì, thẳng nếu các ngươi trong vòng một ngày không cách nào dơ lên Lư Thiên trở lại kiếm tông, các ngươi tông chủ lại không có nờ xô nờ dê cơ hội đi. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, tại hắn trên thân căn bản không nhìn thấy một tia thắng lợi sau cao ngạo. Nhưng Tiêu Vân hướng cái kia vừa đứng lại rung chuyển tất cả mọi người. Giờ khắc này, không có người tại dám xem thường Tiêu Vân, vậy không ai dám đi trêu chọc Tiêu Vân. Nhìn xem trong lòng run sợ đi đến bên cạnh mình kiếm tông đệ tử, Tiêu Vân lui về phía sau một bước, để những võ giả này tựa nở dê đóng băng lại Lư Thiên khiêng đi. Cuối cùng nhìn chung quanh một chút bừa bộn thiên phong đài, Tiêu Vân quay người nhìn thoáng qua tam giác trên bệ đá Hàn Mộng Điệp, tay phải đụng một cái túi càn khôn, tựa nở dê một bộ nữ thi đặt ở trước người. Khi nhìn đến nữ thi trong chốc lát, giao hợp cung Hàn Mộng Điệp cùng hơn 300 vị nữ tu, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.